diễn sinh thế giới, là khi hắn vừa mới gia nhập Hắc Phàm Thương Hội thì mua về, lúc đó hắn còn là một thương nhân mới, bày sạp, đấu giá, hắn đã thử qua hết, kết quả là dù có thể coi trọng cây đao này, nhưng lại không mua nổi, mà mua được rồi thì lại chẳng vừa mắt, nếu không có thuộc tính, dục huyết phấn chiến, cây đao này tối đa cũng chỉ đáng 2 vạn nhạc viêm tệ. Cuối cùng, giao dịch thuận lợi hoàn thành, sau khi Tô Hiểu trả 50.000 nhạc viêm tệ, hắn thu được Solomon Chàm Thủ Nhận, thế giới Akame. Khi đối diện với cái chết, những ký ức gần chết vẫn chưa phai mờ trong tâm trí hắn. Trong trạng thái nguy hiểm ấy, Tô Hiểu ra, sức giơ cánh tay lên, một động tác đẩy hết toàn lực. Cây đao này, thực chất, là một thứ bảo hiểm, giúp hắn tránh khỏi việc đột nhiên rơi vào tình trạng gần chết. Trở lại phòng chuyên môn, Tô Hiểu đặt Solomon Chàm Thủ Nhận cùng Chàm Long Thiểm song song bên nhau. Hắn sử dụng năng lực trí tôn phong nhận, một vầng sáng màu đen sắt u hiện lên trong tay hắn, nhanh chóng xoáy thành vòng tròn, cánh tay duỗi ra. Vầng sáng đen bao phủ lấy Solomon Chàm Thủ Nhận, ca ca ca, tiếng mà sa chói tai vang lên, một luồng ánh sáng màu lam óng ánh vỡ ra, trôi nổi vào trong thần đảo Chàm Long Thiểm. Bề ngoài của Chàm Long Thiểm rực sáng, một vầng hào quang màu lam đậm bao phủ lấy nó, khác với trước đây. Lần này, Chàm Long Thiểm thôn phệ những tinh nát này mất rất nhiều thời gian. Hào quang màu lam đậm chiếu sáng lên gò má Tô Hiểu. Hắn chăm chú quan sát sự biến hóa của Chàm Long Thiểm, hào quang càng lúc càng sáng rực. Trong ánh sáng đó, mơ hồ lộ ra một tia tím, báo hiệu rằng Chàm Long Thiểm đang từ vũ khí màu lam lột xác thành vũ khí màu tím. Hào quang màu lam đậm kéo dài, suốt mười mấy phút, rồi dần dần biến mất. Tất cả sức mạnh hội tụ vào thân đao Chàm Long Thiểm, một vệt ánh sáng tím chói lóa vụt qua trên lưỡi dao của Chàm Long Thiểm. Cây đao này như một thần binh đã truyền thừa từ lâu, thon dài, thẳng tắp và vô cùng sắc bén. Tô Hiểu nắm chặt chuôi đao Chàm Long Thiểm, cảm giác quen thuộc lại trỗi dậy, khiến hắn cảm thấy rất hài lòng. Chàm Long Thiểm cộng 5, phong nhận trị 0%, nơi sản xuất, diệt pháp chỉ ảnh, phẩm chất, màu tím, bền độ, 75 gạch, chéo 75, tăng thêm 5 điểm, lực công kích, từ 43 đến 84, tăng thêm từ 10 đến 15 điểm, trang bị yêu cầu, người truyền thừa diệt pháp chi ảnh, đánh giá, 100, tăng thêm 34 điểm, trí tôn, phong nhận hiệu quả 1, độ sắc bén cộng 7, tăng thêm 3 điểm, trí tôn, phong nhận hiệu quả 2, dục, huyết phấn chiến, bị động. Khi sinh mệnh dưới 50%, thể lực trị cộng 4, cường hóa cộng 6, tăng thêm 1 điểm. Khi sinh mệnh dưới 30%, thể lực trị cộng 6, cường hóa cộng 6, tăng thêm 1 điểm. Khi sinh mệnh dưới 20%, thể lực trị cộng 12, cường hóa cộng 6, tăng thêm 2 điểm. Lưu ý, thể lực bổ trợ hiệu quả lấy giá trị cao nhất, không thể chống chất, hiệu quả kéo dài 5 phút, cộng 5 phụ gia hiệu quả. Thấu giáp tính, tăng lên giới thiệu, tóm tắt, mất đi, gặp gỡ, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành, thức tỉnh, giá bán, không thể giao dịch. Các thuộc tính của Chàm Long Thiểm đã gia tăng, mạnh mẽ, các tính năng vọt lên nhanh chóng, đánh dấu sự trưởng thành của vũ khí màu tím, khác biệt, hẳn với các vũ khí màu lam. Tôi hiểu đưa lưỡi, đào Chàm Long Thiểm lên gần chính mình, một cảm giác rợn tóc gáy, ập đến. Hắn biết rằng, nếu bị một nhát đao này chạm xuống đầu, có lẽ đầu hắn sẽ. Độ sắc bén khủng khiếp này khiến Tô Hiểu rất hài lòng. Nếu sau này có thể nâng cao độ sắc của vũ khí màu tím, Chàm Long Thiểm sẽ càng trở nên khủng khiếp hơn nữa. Tô Hiểu liếc nhìn số nhạc viên tệ còn lại, 22.947 điểm. Trong lòng cảm thấy hơi đau, Chàm Long Thiểm là vũ khí có thể trưởng thành. Và điểm này không thể so sánh với bất kỳ vũ khí nào cùng đẳng cấp. Việc trưởng thành của nó đòi hỏi một cái giá rất cao. Nghĩ đến giá cả của vũ khí màu tím, trong lòng tôi hiểu không khỏi cảm thấy tối sầm. Nhưng mà vũ khí màu tím này vẫn còn có thể nâng cấp lên bậc cao hơn nữa. Có lẽ một ngày nào đó, hắn có thể bồi dưỡng Chàm Long Thiểm thành thần khí. Tuy vậy, để làm được điều đó, hắn cần nhạc viên tệ. Tiền đồ thật mờ mịt, Tô Hiểu quyết định rằng, trước tiên vẫn nên tập trung vào việc tăng cường năng lực bản thân, hắn còn rất nhiều việc phải làm, như là tăng cường năng lực thanh cương ảnh. Lần này, tôi hiểu thu hoạch được 3 tấm linh hồn kết tinh, tiểu hao 3 tấm linh hồn kết tinh, tiểu, và 3.000 nhạc viên tệ, tôi hiểu đã nâng cấp thanh cương ảnh lên 3 cấp thanh cương ảnh, đã tăng lên đến level 5 thanh cương ảnh, đã tăng lên đến level 6, thanh cương ảnh đã tăng lên đến level 7. Khi thanh cương ảnh đạt đến level 5, không có bất kỳ phần thưởng nào xuất hiện. Điều này chứng tỏ rằng, thanh cương ảnh không có giới hạn ở level 10. Đó là một tin rất tốt, năng lượng trong cơ thể thanh cương ảnh tăng vọt. Nếu như trước đây, năng lượng của thanh cương ảnh giống như một dòng suối nhỏ, thì bây giờ, nó đã trở thành một dòng sông nhỏ. Thanh cương ảnh, level 7, kỹ năng chủ động, sử dụng điều kiện, mở ra, thanh cương ảnh, mỗi phút liệp sát giả sẽ tiêu hao 4 điểm pháp lực trị. Nếu pháp lực trị giảm xuống dưới 1%, kỹ năng tự động đóng lại. Hiệu quả năng lực, khi mở ra, thanh cương ảnh, mỗi lần cận chiến công kích, sẽ đánh tan kẻ địch 28 điểm pháp lực trị, đồng thời gây ra một lượng thương tổn chân thực tương đương. Kẻ địch chịu đựng pháp lực, bị thiêu đốt, sẽ cảm nhận được cơn đau mãnh liệt. Mỗi phút tiêu hao pháp lực trị sẽ gia tăng 1 điểm, nhưng hiệu quả thiêu đốt của thanh cương ảnh lại ngày càng khủng khiếp, gần như đạt đến 30 điểm, một đao gây ra 28 điểm pháp lực trị, cộng lượng thương tổn chân thực tương đương. Thử tưởng tượng, pháp lực trị của những kẻ cận chiến thông thường đều dao động trong khoảng 50 đến 100 điểm, rất ít người tăng cường trí lực thuộc tính hoặc trang bị pháp lực trị. Ví dụ, nếu đối diện với một tên thanh có 100 điểm pháp lực trị, chỉ cần 3 đao, sau đó kẻ đó sẽ không thể sử dụng năng lực nữa, chỉ có thể ngây ngốc giơ tấm khiên lên và nguyền rủa Tô Hiểu không ngừng. Sau khi tăng cường thanh cương ảnh, Tô Hiểu lấy ra hạnh, vận chi diễm, màu lục, hắn không phải muốn mở hòm, mà là muốn thăng cấp món trang bị màu lục này. Đối với Tô Hiểu, món trang bị màu lục này còn quan trọng hơn cả trang bị màu tím, vì hắn cần nó để mở hòm. Vận mệnh chi tử quan xuất hiện trong tay hắn. Đó là một khối dạ keo, có thể nâng cấp trang bị màu trắng hoặc màu lục lên một cấp bậc. Tô Hiểu dò hỏi qua luân hồi nhạc viên, rồi liền đem hạnh vận chi diễm thăng cấp lên màu lam. Hiệu quả hạnh vận chi diễm cường hóa cộng 7 sẽ không bị mất đi, không cần phải cường hóa lại. Có thể thấy được vận mệnh chi tử quan tâm là vật phẩm quý giá đến thế nào, dù sao nó cũng là đồ phẩm chất màu tím. Sau khi đem vận mệnh chi tử quan tâm cùng hạnh vận chi diễm đặt cạnh nhau, thông báo nhắc nhở của luân hồi nhạc viên liền xuất hiện. Sử dụng vận mệnh chi tử quan tâm đối với hạnh vận chi diễm sẽ khiến nó tăng lên màu lam phẩm chất, mang vào năng lực sẽ khiến sức mạnh tăng mạnh. Tô Hiểu chọn sử dụng, tinh thần hắn tập trung vào hạnh vận chi diễm, nhìn chăm chăm vào nó. Bốp, một tiếng kêu to làm Tô Hiểu giật mình. Hắn quay lại nhìn, thì ra là Bonnie. Mới vừa rồi, nó còn đang gặm tạ tài. Không biết từ lúc nào đã lặng lẽ đi tới bên cạnh hắn. Nhìn vào đĩa sắt, hắn thấy mười mấy cái lỗ thủng trong suốt xuất hiện trên đó. Không còn chỉ là dấu răng đơn giản nữa. Thế nào, ngươi nghĩ nói, cho ta là tạ tay, đã động thủ trước sao? Tô Hiểu lên tiếng, bá mì, tài dựng thẳng. Lại kêu vài tiếng, gâu gâu, đói bụng à? Tô Hiểu hỏi, gâu, nó đáp. Nhẫn nhịn đi, chờ ta xong việc rồi, sẽ mang ngươi đi ăn một bữa tiệc lớn. Tô Hiểu vừa nói vừa cười. Gâu gâu, bắp ni lại kêu lên, như thể đang tranh luận. Tô Hiểu mỉm cười nhìn nó, bắp ni lập tức ngoan ngoãn, quay người lại tiếp tục dặm đĩa sắt, có vẻ như muốn thử xem đĩa sắt này có thể ăn được hay không. Sau khi giải quyết xong bắp ni, Tô Hiểu liền hướng ánh mắt, chuyển sang hạnh vận chi diễm. Lúc này, hạnh vận chi diễm hoàn toàn bị bao phủ bởi lớp keo. Bên trong cấu tạo dần dần phát sinh biến hóa, xem ra còn phải mất thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể hoàn thành quá trình lên cấp. Dựa vào thời gian hạnh vận chi diễm cần tăng trưởng, Tô Hiểu lấy ra Ngưu Đầu Lĩnh Chủ Tý Khải. Ngưu Đầu Lĩnh Chủ Tý Khải là một bao cổ tay dành cho cánh tay trái, có thể bao phủ toàn bộ cẳng tay và bàn tay. Dáng dấp tương tự như bao cổ tay của kỵ sĩ vương, tuy nhiên, Ngưu Đầu Lĩnh Chủ Tý Khải rõ ràng tinh xảo hơn so với của kỵ sĩ vương rất nhiều. Tô Hiểu đem ngưu đầu lĩnh chủ Tý Khải lên tay, bao cổ tay từ từ co lại theo kích cỡ cẳng tay trái của hắn, cuối cùng co lại vừa vặn để bao phủ hoàn toàn cẳng tay. Toàn bộ ngưu đầu lĩnh chủ Tý Khải có màu đỏ thắm, các khớp ngón tay và cổ tay rất tinh xảo. Thử vận động ngón tay, hắn cảm thấy không chút khó khăn, ngón tay di chuyển linh hoạt như thường, mặc dù cẳng tay trái đã được bao phủ. Nhưng Tô Hiểu không cảm thấy bất tiện, bởi vì chất liệu của bao cổ tay không quá dày, tạo thành hình giọt nước rất đẹp mắt, dịu dàng mà vẫn mạnh mẽ. Khi ống tay áo buông xuống, hắn lại có cảm giác như đang mang một bàn tay kim loại đỏ thắm. Tô Hiểu lại lấy ra một cuộn dây, trên đó quấn quanh một đoạn giấy tuyến. Ý định của hắn là kết hợp ngưu đầu lĩnh chủ Tý Khải với giấy tuyến. Nếu thành công, bao cổ tay này sẽ có thêm nhiều công dụng, và hắn có thể chế tạo ra một phiên bản thô sơ của Crosstail. Với lớp bảo vệ từ kim loại bao cổ tay, việc sử dụng giấy tuyến sẽ trở nên dễ dàng hơn, tay sẽ không bị thương, đồng thời phương pháp sử dụng cũng trở nên đa dạng hơn. Nghĩ là làm, Tô Hiểu lập tức thu thập hạnh vận chi diễm đang tăng trưởng trong không gian dự trữ, rồi đứng dậy rời khỏi gian phòng chuyên dụng. Bấp nì theo sát phía sau, có lẽ nó nghĩ rằng hắn chuẩn bị đi ăn cơm. Việc kết hợp ngưu đầu lĩnh chủ Tý Khải với gián đoạn tuyến cũng không phải chuyện đơn giản. Ngưu đầu lĩnh chủ Tý Khải là trang bị màu tím, mà năng lực gián đoạn tuyến cũng không phải tầm thường. Nếu muốn làm được điều đó, chỉ có thể tìm những công chức giả đặc biệt, những bậc đại sư rèn đúc có năng lực cực cao. Những người này không khó tìm lắm. Và Tô Hiểu cũng biết trong Luân Hồi Nhạc Viên có một nhà rèn đúc đại sư mở cửa hàng. Hắn nhớ lại lúc ăn cơm ở hạ phòng, đã từng nghe Hạ nhắc đến cửa hàng này một lần. Cửa hàng này nằm ở một vị trí khá hẻo lánh. Sau khi quẹo trái quẹo phải, đi một hồi lâu, Tô Hiểu mới tìm được. Trong lúc đi còn lạc đường hai lần, cửa hàng là một gian nhỏ, bề ngoài có vẻ xấu xí, trước cửa là một tấm mộc bài. Trên đó có dòng chữ, bản điếm yêu cầu tiêu phí tối thiểu 5.000 nhạc viên tệ, quỷ nghèo xin đừng vào. Tô Hiểu hơi ngần người, nhưng hắn vẫn quyết định bước vào. Những người có năng lực thường có tính tình kỳ quái, đặc biệt là những người làm nghề rèn đúc. Ngày hôm nay không có khách, một ông lão cầm chùy sắt đi tới, thân trên của ông ta trần truồng. Cơ bắp nhô lên, vóc dáng không cao, nhưng rất đầy đặn, làn da đỏ ửng, rõ ràng là do lâu dài làm việc dưới nhiệt độ cao mà thành. Ông lão đầu chọc, không chỉ đầu chọc mà ngay cả lông mày cũng không có. Cả khuôn mặt bóng loáng như vậy, trông rất hung tợn. Không được, Tô Hiểu kiên quyết từ chối, bội đao của ta không thể để người ngoài thưởng thức. Đây là điều thưởng thức, lão giả đầu chọc, không bỏ cuộc. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Trảm Long Thiểm. Cho ta thưởng thức cây đào này, nếu phí dụng dưới 6.000 nhạc viên tệ, ta có thể cho ngươi miễn phí. Tô Hiểu lắc đầu, khẽ cười, rồi lấy xuống ngưu đầu lĩnh chủ Tý Khải, ném cho lão giả đầu chọc. Đào không thể cho ngươi thưởng thức, nhưng vật này thì có thể. Lão giả đầu chọc nhìn vào ngưu đầu lĩnh chủ Tý Khải, thấy màu tím bao quanh cổ tay, liền tỏ vẻ hài lòng. Cái này cũng không tồi, 15 điểm sức mạnh bổ trợ. Cực phẩm, lão gật gù, kiểm tra kỹ thuộc tính của nó. Đây là một trang bị dành cho những kẻ cuồng chiến. Lão nói, bao cổ tay này rất hoàn mỹ, ta không thể làm gì thêm để tăng cường nó. Tô Hiểu nói, không phải là tăng cường, mà là kết hợp bao cổ tay này với cây nai. Nhưng điều kiện tiên quyết là không được phá hoại cấu tạo ban đầu của bao cổ tay. Lão giả đầu chọc gật đầu hiểu, nói, cái này không khó, vị trí thì ở dưới cổ tay. Vừa vặn được tay áo che chắn, nhưng để làm lại cuộn dây một lần nữa thì khó, nuôi cuộn dây này có cường độ không đủ, hơn nữa phí thủ công là 8.000 nhạc viên tệ, không thể giảm giá. Tô Hiểu suy nghĩ một chút rồi nói, được rồi, ký khế ước đi. Lão giả đầu chọc đồng ý, và Tô Hiểu lập ra một bản khế ước. Nội dung khế ước đại khái là, nếu như ngưu đầu lĩnh chủ Tý Khải bị tổn hại, lão giả đầu chọc sẽ phải bồi thường theo giá thị trường, mà cái giá đó sẽ rất cao. Lão giả đầu chọc, sau khi xác nhận khế ước, không có sơ hở liền ký kết. hắn rất tự tin vào tay nghề của mình. Hậu thiên sẽ đến lấy đồ vật, hắn nói. Nói xong, lão giả đầu chọc liền hướng vào trong cửa hàng đi tới. Nơi đó có một xưởng nhỏ, sự nhiệt tình của người chủ ở đây hoàn toàn không liên quan gì đến lão giả đầu chọc. Tô Hiểu xoay người rời đi, thẳng hướng đến phòng ăn. Bobby, tên lúc này đang đói bụng, mắt trợn trắng lên, ngồi trong phòng ăn, đầu bếp nữ hạ, người dịu dàng đã bận rộn phía sau bếp, hạnh vận chi diễm, chỉ cần khoảng một giờ nữa là sẽ hoàn thành việc lên cấp. Tô Hiểu trong lòng đầy mong đợi, không biết hạnh phận chi diễm sẽ thay đổi ra sao. Mùa hè đã qua, và những con muỗi phiền phức cuối cùng cũng không còn nữa. Ăn xong no nề, Tô Hiểu liền cầm hạnh vận chi diễm trong tay, chờ đợi. Sau khi ăn no, Bobby rõ ràng trở nên yên tĩnh hơn. Nó trong luân hồi nhạc viên hàng ngày, chỉ biết ăn no, ngủ, tỉnh dậy, lại vạm đĩa sắt, vạm mệt rồi lại ngủ tiếp. Tô Hiểu lặng lặng chờ đợi một lúc lâu, hơn nửa giờ trôi qua, hắn phát hiện hạnh vận chi diễm trong tay bắt đầu tỏa ra nhiệt lượng, hình dạng dần dần thay đổi nhẹ nhàng, một vệt lam quang từ từ hiện lên, ánh sáng lam càng lúc càng mạnh mẽ. Hạ không có mặt trong phòng ăn, nàng đang bận rộn ở bếp sau. Trong phòng ăn lúc này chỉ còn mình Tô Hiểu, không ai khác nhìn thấy cảnh tượng này. Lam quang dần dần thu lại, hạnh vận chi diễm đã hoàn toàn phổ thăng. Người thu được vận mệnh cứu rỗi cộng bảy, vận mệnh cứu rỗi cộng bảy, nơi sản xuất luân hồi nhạc viên phẩm chất màu lam, loại hình đồ trang sức bền độ 56/56, trang bị yêu cầu may mắn, thuộc tính 5 điểm trở xuống, trang bị hiệu quả 1, khí vận cướp đoạt, bị động, khi bị đánh bại hoặc giết chết, sinh vật khí vận sẽ bị cướp đoạt, khí vận sẽ được chứa đựng trong vận mệnh cứu rỗi. Nhắc nhở, khí vận đã dự trữ 0%, trang bị hiệu quả 2, số mệnh chi lực, chủ động, thả ra khí vận dự trữ trong vận mệnh cứu rỗi, người nắm giữ may mắn, thuộc tính cộng 3, cường hóa cộng 7. Đã tăng cường 1 điểm, hiệu quả kéo dài 2 phút, cường hóa cộng 7 đã kéo dài thêm 1 phút. Nếu vận mệnh cứu rỗi chưa dự trữ khí vận, có thể thanh toán 800 nhạc viên tệ để thay thế khí vận, đạt được hiệu quả tương đương. Nhắc nhở, số mệnh chi lực chủ động có thời gian làm lạnh là 5 ngày tự nhiên, cường hóa cộng 7 đã giảm thiểu thời gian làm lạnh 2 ngày tự nhiên. Cho điểm 70. Giới thiệu tóm tắt, nữ thần may mắn đang mỉm cười, giá cả 15.200 nhạc viên tệ, hạnh vận chi diễm đã biến thành vận mệnh cứu rỗi, may mắn thay, hiệu quả chủ yếu của nó không thay đổi, vẫn là tăng cường thuộc tính may mắn, hạnh vận chi diễm trước, kia tăng cường 2 điểm may mắn, còn vận mệnh cứu rỗi lại tăng cường đến 3 điểm. Thời gian kéo dài cũng rõ rệt hơn, đủ 2 phút, so với hạnh vận chi diễm. Chỉ có 15 giây, thì 2 phút, có thể làm được rất nhiều việc. Vận mệnh cứu rỗi yêu cầu một số thay đổi để sử dụng. Trước tiên, cần phải đánh bại hoặc giết chết kẻ địch để cướp lấy khí vận. Sau đó mới có thể thả ra khí vận. Nếu khí vận trong vận mệnh cứu rỗi không đủ, có thể dùng 800 nhạc viên tệ để thay thế. Đại khái là, trừ phí nhạc viên tệ ra, vận mệnh cứu rỗi vẫn có thể sử dụng miễn phí một lần. Tô Hiểu kiểm tra thuộc tính của vận mệnh cứu rỗi và thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo lắng rằng việc thăng cấp hạnh vận chi diễm sẽ khiến thuộc tính bị thay đổi. May mà không có vấn đề gì. Dù sao, hắn vẫn chưa cần sử dụng vận mệnh cứu rỗi. Sau này khi thu được hòm báo, hắn sẽ thử nghiệm hiệu quả. Thời gian kéo dài đến 2 phút giúp cho việc sử dụng trở nên linh hoạt hơn, không chỉ giới hạn ở việc mở hòm. Hắn thu hồi vận mệnh cứu rỗi cộng 7. Hài lòng rồi, cùng Bobby rời khỏi phòng ăn, chợt nhớ ra một điều, liền quay lại nói, ta đã đặt trước một nhóm hải sản. Âm thanh dịu dàng của Hạ vang lên từ cửa phòng ăn, vị đầu bếp nữ đang đằng ăn tay với Tô Hiểu, khoản giải câu đố trò chơi đó không tôi, ta đã qua cửa một nửa rồi. Hạ hơi ngạc nhiên, không phải chứ, trò chơi đó, ta chơi gần nửa năm mới qua được một nửa, ngươi dùng phương pháp gì vậy? Tô Hiểu tình cờ chơi một lúc. Thực sự, chỉ là trong lúc chiến đấu nhàn rỗi, mà giải trí. Quả nhiên, hắn nhận ra, với trí thông minh của mình, hắn không thích hợp làm khế ước giả. Có lẽ, do trời sinh đã ngu ngốc, Hạ uể oải tựa vào cửa, trên mặt đầy vẻ thất vọng, hẹn gặp lại. Tô Hiểu chuẩn bị đi làm chút việc, sau khi ăn xong thì vận động, sân đấu chính là lựa chọn không tồi. 4 giờ sau, trên một đấu trường hình tròn, Tô Hiểu cầm trảm long thiểm, cầm ngược, một đao xuyên qua ít hầu đối thủ, hắn đã lọt vào top 50 sân đấu. Nơi mà những khí ước giả đứng đầu, không phải kẻ yếu, không còn xuất hiện tình huống, chỉ cần một đao đã thắng, 79 trận thắng liên tiếp. Một dòng chữ ánh kim lấp lánh xuất hiện trên đầu Tô Hiểu, khiến cả khán phòng xôn xao, làm sao có thể có 79 trận thắng liên tiếp. Tên này có lai lịch gì? Trận đấu này hoàn toàn nghiêng về một phía. Trong tiếng hoan hô như sóng vỗ của khán giả, bóng dáng Tô Hiểu trên đấu trường biến mất, bị truyền tống về khoang nghỉ ngơi, trận cá nhân đã kết thúc, thắng lợi, xếp hạng liệt sát giả tăng lên, từ vị trí 49 lên 32. Thằng cóc thu thập được đối thủ nhắn lại, đã gửi kiểm tra, nhờ chuỗi thắng liên tiếp, thứ hạng của hắn nhanh chóng tăng lên, từ vị trí 49, nhảy thẳng lên thứ 32, kiểm tra đối thủ gửi lại một tin nhắn thỉnh giáo. Trận này thua, mà rất phục. Xin hỏi cận chiến, cần chú ý điều gì nhất là sự phối hợp giữa sức mạnh và nhanh nhẹn sao? Đối thủ lần này cũng là một cận chiến, một nam nhân sử dụng song trùy. Tô Hiểu lựa chọn hồi phục đối thủ, nội dung hồi phục rất đơn giản, thời cơ nắm chặt. Sau đó, hắn tiếp tục chọn đối thủ cho mình, chuẩn bị thử nghiệm đối phó với 10 người đứng đầu. Đây là một thử thách không nhỏ, bởi vì 10 người này đều là những đối thủ không thể coi thường. Trong khi Tô Hiểu đang chuẩn bị, trong sân đấu có phải tên công, chức giả đang bận rộn, hội trưởng đã dặn dò bọn họ phải chú ý đến người kia đang tiến vào sân đấu, bởi vì thứ hạng của hắn đang tăng lên nhanh chóng. Một tên công chức giả hô lớn, và ngay lập tức, vài tên công chức giả khác xúm lại gần. Những người này mặc đồng phục thống nhất, áo dài màu trắng, trên lưng có hình ảnh đao kiếm giao nhau. Nếu không nhớ lầm, trước kia người này xếp hạng 163, vậy mà giờ đã leo lên được top 100 sao, chắc không nhanh như vậy. Đâu, hắn có thể chỉ là một người mới, chưa tham gia sân đấu, đến khi thực lực tăng lên đến một mức nhất định mới bắt đầu tranh tài. Hiện tại mà đã có thể lọt vào top 150 thì đã là một thành tích rất tốt. Một số công chức giả bắt đầu xì xào bàn tán. Vừa rồi, có tin tức truyền đến, người này đã đánh bại 32 đối thủ, thắng liên tiếp 79 trận. Cái gì? Vài tên công chức giả không thể tin vào tai mình. Phải báo cho hội trưởng không? Một tên hỏi, còn phải hỏi sao? Một người khác đáp, ngay lập tức, họ liên lạc với hội trưởng. Đây là một tổ chức, có tên là Cạnh Kỹ Công Hội, hoàn toàn do các công chức giả tạo thành. Bọn họ sẽ ghi lại bảng xếp hạng sân đấu theo thời gian thực, và những thông tin này rất có giá trị. Các thông tin tình báo này sẽ được bán ra cho các nhóm mạo hiểm lớn. Lấy đó làm nguồn lợi, nhóm mạo hiểm cỡ lớn sẽ căn cứ vào tình báo bọn họ cung cấp mà đưa ra báo cáo lại, đồng thời lôi kéo những khí ước giả có vị trí cao trong bảng xếp hạng sân đấu. Nếu như có thể lọt vào top 50 người đứng đầu tại sân đấu, gia nhập các nhóm mạo hiểm lớn sẽ được hưởng những ưu đãi đặc biệt. Tuy nhiên, hành vi này của Cạnh Kỹ Công Hội lại không được lòng người. Một số hiệp khách độc hành có thể vì từ chối gia nhập các nhóm mạo hiểm lớn mà sinh ra mâu thuẫn, bởi vì lợi ích của Cạnh Kỹ Công Hội xây dựng trên những phiền phức của người khác. Hội trưởng Cạnh Kỹ Công Hội rất nhanh đã chạy tới sân đấu. Người này mặc y phục chức trang, vóc dáng cao gầy, uy nghiêm nhưng lại mị hoặc, sắc đẹp xuất chúng. Trong luân hồi nhạc viên nàng ta thường giả danh là Mị Cơ. Cảnh tượng này khiến không ít người phải ngắm nhìn. Mị Cơ có một giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng đến mức yếu ớt, khiến cho mấy tên công chức giả bên cạnh nuốt nước miếng. Bụng dường như bùng lên một cảm giác nóng bỏng. Hội trưởng, tình báo này giá là 200 nhạc viên tệ. Mị Cơ giao dịch với một tiểu đầu mục của nhóm công chức giả, đưa cho hắn 200 nhạc viên tệ. Tên tiểu đầu mục mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng. Cuối cùng, chỉ biết im lặng. Không hài lòng sao? Người này lúc đầu không phải do các ngươi phát hiện. Mị Cơ lạnh lùng nói, không, không phải vậy. Làm sao có thể chứ? Tiểu đầu mục nhanh chóng cười lấy lòng, nhưng trong lòng hắn lại thầm mắng một tiếng. Có người đồn đại rằng, Mị Cơ có quan hệ mờ ám với một số trưởng đoàn của các nhóm mạo hiểm lớn. Vì vậy, những công chức giả này đều có chút sợ nàng. Được rồi, chuyện này giao cho ta. Mị Cơ nhẹ nhàng lắc lư thân hình như rắn nước, chân thành đi vào trong sân đấu, trong khoang nghỉ ngơi. Tô Hiểu cảm thấy mệt mỏi, liền tựa người lên ghế mà nằm. Cảm giác này càng vất vả hơn, thở dài, Tô Hiểu liếc nhìn bảng xếp hạng lúc này. Xếp hạng cấp 1, vị trí 21, 8 Bibung trận thắng liên tiếp. Với thứ hạng này, Tô Hiểu gặp phải đối thủ đều rất khó nhằn. Vừa rồi, hắn đã đấu với một tên pháp sư, mà đối thủ chỉ dùng một năng lực, tiểu hỏa cầu thuật. Theo lý mà nói, tiểu hỏa cầu là pháp thuật sơ cấp, không mạnh mẽ lắm. Nhưng đối phương lại trồng chất tiểu hỏa cầu lên rất nhiều cấp, gây tổn thương rất lớn. Điều quan trọng hơn là, pháp sư kia lại phóng kích tiểu hỏa cầu một cách rất đặc biệt, có lúc chỉ phóng ra một viên, có lúc lại phóng ra hai viên cùng lúc, thậm chí có lúc lại phóng ra đến năm viên cùng lúc. Càng thêm vô sỉ là loại tiểu hỏa cầu này còn có khả năng theo năng lực tái sử dụng. Nếu không phải Tô Hiểu rất giỏi trong việc đối phó với pháp sư, thì rất có khả năng hắn đã bị năm viên tiểu hỏa cầu liên tục anh tạc mà thất bại. Trong luân hồi nhạc viên, kỳ nhân chuyện lạ không bao giờ thiếu. Sau khi liên tiếp thi đấu nhiều trận, hắn cảm thấy sức mạnh của bản thân đã tăng lên, nhưng cũng mất đi khả năng kiểm soát cảm giác. Đối thủ xứng đôi bên trong, xin đợi sau, Tô Hiểu thở dài một hơi, thời gian tìm đối thủ càng dài, thì đối thủ càng mạnh, và thời gian chờ đợi cũng càng lâu. Hắn hoài nghi, nếu như giết những người đứng trong top 10, thời gian có thể sẽ kéo dài cả một, hai ngày, bởi vì 10 người đứng đầu chính là những đối thủ ưu tú nhất. Họ sẽ được chọn lựa trong top 10. Nếu như thực sự không thể đánh bại được họ, đối thủ cũng sẽ là những người đứng trong top 20 thì dễ. Sau khi chiến đấu vài chục trận, Tô Hiểu phát hiện, quy tắc của sân đấu không phải nhất thiết, phải đánh bại đối thủ theo thứ tự mới có thể tăng hạng. Sân đấu áp dụng hệ thống tích phân. Điều này giúp ngăn chặn việc các đối thủ đứng đầu cố tình né tránh chiến đấu, chiếm chỗ mà không tham gia thi đấu thực sự. Đánh bại đối thủ có thứ hạng cao hơn mình sẽ giúp nhận được nhiều tích phân, còn đối thủ có thứ hạng quá thấp sẽ không đem lại nhiều tích phân, dù chiến thắng vẫn có thể thu được một ít. Loại tích phân này không thể kiểm tra trực tiếp, mà là do sân đấu tự động tính toán. Sau khi hoàn thành trận đấu với đối thủ xứng đôi, trong vòng một giờ, Tô Hiểu tiêu diệt đối thủ, chuẩn bị kết thúc ngày hôm nay thi đấu. Tuy nhiên, một thông báo lại bất ngờ xuất hiện, nhắc nhở đấu thủ xếp hạng 163.333 hướng người khởi xướng khiêu chiến. Tô Hiểu đóng lại thông báo, không hề quan tâm. Đối thủ của hắn hiện tại chỉ là một con số xếp hạng, không có gì đáng chú ý. Những khiêu chiến như thế này rất thường xuyên xảy ra. Vì hiện tại, hắn đã đứng thứ 21 trong bảng xếp hạng. Cây cao đón gió lớn, nhắc nhở đấu thủ xếp hạng 163.333. Lại hướng ngươi khiêu chiến, Tô Hiểu cau mày, lại đóng lại thông báo, nhắc nhở, đấu thủ xếp hạng 163.333 tiếp tục hướng ngươi khiêu chiến. Lần này, hắn cũng chỉ đóng lại thông báo mà thôi, vì những thông báo như vậy rất hiếm khi xảy ra. Nhưng nếu đã xảy ra, thì cũng chẳng có gì đáng để ý. Nhắc nhở, bài danh 163.333, tên đấu thủ hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Tô Hiểu ánh mắt lạnh lẽo, không chút do sự lựa chọn tiếp nhận, liền bị truyền tống vào trận đấu. Hình tròn, thi đấu, không có khán giả nào. Đây là mở ra hình thức cấm quan chiến. Tô Hiểu nhìn quanh, chỉ thấy một nữ nhân ăn mặc hở hang đang đứng trên đài thi đấu. Xin chào, ta là, giọng nữ nhân mềm mại, yếu ớt, nhưng lại có sức hút kỳ lạ, làm cho người ta không khỏi chú ý. Nữ nhân chưa kịp nói hết, một bóng đen lóe lên trước mắt, cổ nàng đột nhiên bị nắm chặt, cảm giác nghẹt thở tràn đến. Chờ, Tô Hiểu không muốn nghe lời nữ nhân nói nữa, hắn vẫn chưa rút đao, một tay đã nắm chặt yết hầu nàng, rắc, cổ nàng lập tức vặn ngược, thân thể dần dần mềm nhũn. Chỉ ba câu, lại dám khởi xướng khiêu chiến, nếu gặp phải trong thế giới này, ta sẽ đem người băm cho chó ăn. Nữ nhân thân thể dần tiêu tán. Cả quá trình chỉ nói ra năm chữ, nàng chính là cạnh kỹ công hội, hội trưởng, Mị Cơ, Mị Cơ, nằm gục trên mặt đất trong khoang nghỉ ngơi xa hoa, từng hơi thở nặng nề, thân thể nào run lên, mặc dù biết rõ trong sân đấu sẽ không chết, nhưng cảm giác từ người đàn ông kia thực sự quá khủng khiếp. Khi đối phương ra tay, Mị Cơ sợ đến mức không dám nhúc nhích. Vậy mà dám đối xử với ta như thế, chờ đấy. Mị Cơ nghiến răng, khuôn mặt Mỹ Lệ chuyển sang dữ tợn. Sân đấu này mạo danh Bia Quê, vì vậy, trong thế giới diễn sinh, tên giả của nàng cũng chính là Bia Quê. Mị Cơ dùng dấu ấn liên hệ với bạn cũ của nàng, biểu tình dữ tợn dần biến mất, thuận tay còn chỉnh sửa lại trang phục, liên lạc đã được kết nối. Một nam nhân mặc áo giáp màu, vào áo xuất hiện trên màn hình. Đây là một loại công năng trò chuyện video. Nam nhân này, tướng mạo đoan chính, toát lên vẻ uy nghiêm, tựa như một vị lãnh đạo có chức vị cao, thần vương lão đại. Nhân gia bị bắt nạt rồi, Mị Cơ nói, giọng điệu đầy oan ức. Ồ, là Mị Cơ à, ai bắt nạt ngươi rồi? Giọng nói của thần vương vang dội, tuy có chút qua loa nhưng Mị Cơ cũng không để tâm. Bia Quya, gia hỏa đó, Mị Cơ trả lời. Bia Quya, ta hình như đã nghe nói qua. Thần vương suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Lữ đoàn có mời người này. Bọn họ thần vương nhóm mạo hiểm, lão đại thần hoàng nhóm mạo hiểm, cùng Phantom Shop là đối thủ không đội trời chung. Thần vương trầm tư một lúc, rồi khẳng định, chuyện này không thể giải quyết ngay được. Lữ đoàn chỉ có thần hoàng mới có thể đối phó được. Còn bọn ta, nhóm mạo hiểm thần vương chỉ có thể đứng ngoài, ta còn có việc. Sau nói, thần vương cắt đứt liên lạc, để lại Mị Cơ ngẩn người. Đây là có ý gì? Mị Cơ thắc mắc, tay siết chặt lại thành nắm đấm, ngón tay dài đâm sâu vào lòng bàn tay. Chẳng lẽ, cái chuyện này không thể giải quyết sao? Mị Cơ hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng thần vương nào không thể đắc tội, chuyện này không thể cứ thế mà bỏ qua được. Nàng tiếp tục liên hệ với những bằng hữu khác, hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ. Tuy nhiên, khi biết Tô Hiểu đã leo lên vị trí 21 trong bảng xếp hạng, họ đều từ chối một cách khéo léo, hao hết tâm lực để tích lũy quan hệ. Và lúc này, Mị Cơ cảm thấy yếu đuối không thể tả. Sau 10 phút, nàng không còn liên lạc với bất kỳ ai. Rõ ràng nàng hiểu rằng chuyện này chỉ có thần vương mới có thể giúp nàng xả giận. Những người khác đều không thể làm gì được. Chuyện này không phải là tử thù. Mị Cơ chỉ muốn tìm người giáo huấn Tô Hiểu một phen, cũng chỉ là chút kẻ vô căn cứ. Xem ra những bí mật của ta hẳn là nên tiết lộ một chút. Đây cũng coi như một món lợi. Sự việc phát triển đến hiện tại, Mị Cơ không chỉ đơn giản muốn xả giận. Thực ra, mục đích ban đầu của nàng không chỉ có vậy. Nếu như có thể đưa tên trong bảng xếp hạng 21 lên giới thiệu cho nhóm mạo hiểm lớn, mà đối phương thành công gia nhập nhóm mạo hiểm đó, Mị Cơ có thể thu được hơn vạn điểm nhạc viên tệ làm lợi. Xem ra, chỉ còn cách đi cầu người kia. Mị Cơ khuôn mặt lộ vẻ khó xử. Nàng vẫn còn một lá bài tẩy, có thể nàng muốn tìm một người đàn ông yêu thích phụ nữ đầy dằn vặt. Mị Cơ trước kia đã từng qua đêm với người đàn ông đó, chịu đựng thương tích và phải tiêu tốn hơn 1.000 nhạc viên tệ để hồi phục. Mị Cơ do dự, nhưng nàng có thể tưởng tượng được hơn vạn nhạc viên tệ mà nàng sẽ thu được. Nàng cắn răng quyết định liên lạc với người đó. Chuyện trên đời chính là như vậy. Dù Tô Hiểu không đi trêu chọc ai, nhưng khi thực lực của hắn ngày càng mạnh, phiền phức cũng dần kéo đến. Lợi ích là mầm mống của mọi mâu thuẫn, cũng là điểm kết thúc. Đa phần ân oán đều bắt nguồn từ ham muốn lợi ích và sự tranh giành trong quá trình có được lợi ích đó. Trong khoang nghỉ ngơi, Tô Hiểu sau một giờ suy nghĩ, cuối cùng quyết định từ bỏ. Lần hồi nhạc viên liền nhắc nhở hắn, hiện tại trong số 50 người đứng đầu, chỉ có 6 người còn đang thi đấu. Dự tính, sau 24 giờ nữa, số người trong sân đấu sẽ đông hơn rất nhiều. Tô Hiểu rời khỏi sân đấu, hắn quyết định tiếp tục cải thiện thứ hạng của mình, bởi vì 10 người đứng đầu trong sân đấu sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt, và phần thưởng sẽ càng phong phú hơn nếu thứ hạng càng cao. Kiểm tra lại nhạc viên tệ, hắn còn lại 11.947 điểm. Số nhạc viên tệ này, Tô Hiểu cần phải nhanh chóng chuyển hóa thành sức chiến đấu. Hiện tại, hắn có hai lựa chọn. Thứ nhất là cường hóa trang bị. Thứ hai là triệu hoán ảnh trong gương tại sân thí luyện. Tô Hiểu tạm thời không có ý định cường hóa trang bị, bởi vì 10 nhàn nhạt viên tệ cũng chỉ đủ để cường hóa một vài món, mà hắn dự định khi có ít nhất 50 nhàn nhạt viên tệ sẽ tiến hành cường hóa tất cả các trang bị một lượt. Hắn không cầu có thể toàn bộ đạt cộng 7, nhưng ít nhất cũng phải đạt cộng 5 cho tất cả. Tô Hiểu nhanh chóng chạy về hướng sân thí luyện, vì đã rất lâu rồi hắn không triệu hoán ảnh trong gương. Hoàn nghênh liệp sát giả sử dụng sân thí luyện, xin lựa chọn hình thức, phụ trợ hình thức gạch chéo thực chiến hình thức Tô Hiểu chọn phụ trợ hình thức, đã chọn phụ trợ hình thức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xin chọn triệu hoán ảnh trong gương đẳng cấp, cấp thấp ảnh trong gương, mỗi giờ 100 nhạc viên tệ, trung cấp ảnh trong gương, mỗi giờ 1 nhàn nhạc viên tệ, cao cấp ảnh trong gương, mỗi giờ 10 nhàn nhạc viên tệ. Tô Hiểu trầm ngâm một hồi, hắn vốn vẫn luôn chọn triệu hoán trung cấp ảnh trong gương, hiện tại hắn còn dư 11.947 nhạc viên tệ, nếu như chọn triệu hoán cao cấp ảnh trong gương, hắn chỉ còn lại 1.947 nhạc viên tệ. Tuy nhiên, Tô Hiểu có thể dùng số nhạc viên tệ còn lại để chế tác trung cấp lực lượng tinh thần bom thành phẩm, có thể thu về khoảng 4.700 nhạc viên tệ. Thêm vào đó, thành phẩm có thể đem lại hơn 6.600 nhạc viên tệ. Số nhạc viên tệ này đủ để hắn mua thêm tiếp tế phẩm. Tuy vậy, cao cấp ảnh trong gương yêu cầu 10.000 nhạc viên tệ, trong khi ở luân hồi nhạc viên tệ, mọi thứ đều có giá cả rõ ràng. Tô Hiểu quyết định thử một lần. Hắn cảm thấy gần đây đao thuật của mình đang gặp phải một bế tắc, cần phải có người chỉ điểm cường giả. Hắn chọn triệu hoán cao cấp ảnh trong gương. Người đã chọn triệu hoán cao cấp ảnh trong gương, tùy cơ triệu hoán bên trong, chọn lựa thành công, bắt đầu triệu hoán Shuriken Mihawk. Tô Hiểu đứng sững tại chỗ, hắn không khỏi ngạc nhiên, hóa ra cao cấp ảnh trong gương quả nhiên không phải là thứ tầm thường. Hào quang hội tụ, thân hình Hawkeye Shuriken Mihawk dần trở nên rõ ràng, cao khoảng 2 mét. Thân hình hắn mặc chiếc áo dài màu đen, gió thổi nhẹ, đầu đội chiếc mũ giả có lông tơ màu trắng đen, một thanh trường đao đen dài, lưng hắn mang theo, phần chê tay của đao dài ít nhất nửa mét, chuôi đao được khảm nạm một viên bảo thạch, hình thập tự giá, đây chính là vũ khí đỉnh cấp trong thế giới hải tặc. Kokuto, Yoru, Hawkeye từ từ mở mắt, đôi mắt vàng của hắn giống nhiều mắt ưng, sắc bén và lạnh lùng, không ngạc nhiên, khi hắn được gọi là Hawkeye, mắt đại bàng, kiến thức vững vàng, kiếm thuật còn cần phải luyện thêm. Hawkeye nhìn kỹ Tô Hiểu, rồi mở miệng, người có cảm giác quen thuộc, không? Tô Hiểu trong lòng hơi ngạc nhiên, tự hỏi sao đối phương lại biết được. Hắn thì thầm trong tâm trí, mỗi ngày ta đều phải minh tưởng. Hawkeye chậm rãi rút thanh Kokuto yêu ra khỏi vỏ, ta không thích dài dòng, ngươi tự mình cảm nhận chênh lệch đi. Vừa dứt lời, Hawkeye đã xuất hiện ngay trước mặt Tô Hiểu, hai tay nắm chặt chuôi đao. Tốc độ xuất đao nhanh đến mức Tô Hiểu không thể nhìn rõ. Cả Kokuto, Joru chém mạnh vào ngực Tô Hiểu, một tiếng xì xì, máu tươi văng ra. Tô Hiểu cảm thấy một cơn tê dần từ ngực lan ra, cả người không thể kiểm soát được, ngã lăn ra đất. Tô Hiểu lúc này cảm thấy vô cùng phiền muộn, hắn đã bỏ ra 10.000 nhạc viên tệ để triệu hoán Hawkeye, nhưng không phải để bị một đao chém vào ngực. Phù, một tiếng, Tô Hiểu ngã xuống đất, ngực bị rạch một vết dài nửa mét, máu tươi xối xả chảy ra. Tuy nhiên, chỉ sau vài giây, vết thương đã bắt đầu khôi phục, hắn cảm nhận được một sự khác biệt nào đó. Hawkeye thu đao lại, không nói gì thêm. Tô Hiểu ngồi dưới đất, trầm ngâm. Một đao này, bất luận là về sức mạnh, tốc độ hay góc độ, đều có thể nói là hoàn mỹ. Cảm giác ấy, Tô Hiểu chưa kịp thốt lên lời thì đã dừng lại, không thể diễn đạt được cảm giác ấy. Cái cách mà Hawkeye sẽ đao khác hẳn với hắn, tựa hồ có một sự tinh tế đặc biệt, là ý cảnh sao? Tô Hiểu nhìn về phía Hawkeye, không phải, đó là cách ngươi tự lý giải vũ khí, ngươi vì sao cầm vũ khí? Ta là vì báo thù. Hawkeye tiến đến trước mặt Tô Hiểu, báo thù cũng tốt, trở nên mạnh mẽ cũng được, đó đều là niềm tin. Ngươi phải dùng niềm tin của mình để chiến đấu, chứ không phải chỉ đơn giản là dùng sức mạnh để vung vẩy vũ khí. Nếu ngươi làm vậy, thành tựu của ngươi sẽ không cao đâu. Một giờ trôi qua không dài, Hawkeye không giả dạy tôi hiểu bất kỳ chiêu thức nào hay kỹ thuật sử dụng vũ khí, mà lại liên tục nhấn mạnh một điểm, đừng chỉ dùng sức mạnh, mà hãy để vũ khí trở thành phần mở rộng của bản thân. Hình ảnh của Hawkeye trong gương dần mờ nhạt và biến mất, tôi hiểu vẫn ngồi đó, đôi mắt hướng về khoảng không, niềm tin, vật thể rung động trong tay vũ khí. Tôi hiểu, cầm giảm long thiềm trong tay, vô thức chém ra một đao. Không đúng, chiến đấu không phải chỉ dùng sức mạnh. Tôi hiểu, lại lần nữa, chém ra một đao. Hắn cứ như vậy, ngồi dưới đất, lặp đi lặp lại các động tác múa đao, tìm kiếm trong từng nhát chém của Hawkeye một sự tinh tế nào đó. Thời gian trôi qua, trong sự lơ đãng, mãi đến khi tiếng bụng kêu ọc ọc vang lên, tôi hiểu mới tỉnh táo lại. Đã 2 giờ sáng rồi sao? Tôi hiểu đứng dậy, vừa chuẩn bị rời khỏi sân huấn luyện, bước chân đột nhiên dừng lại, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Đao thuật sở trường đã tăng lên đến level 12, đao thuật sở trường đã tăng lên đến level 13, đao thuật sở trường đã tăng lên đến level 14, đao thuật sở trường thăng cấp lên 3 lần, điều này hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của hắn. Cao cấp ảnh trong gương hiệu quả mạnh mẽ như vậy, sao? Tôi hiểu không thể hiểu nổi, mặc dù mỗi giờ cao cấp ảnh trong gương tiêu tốn đến 1 vạn nhạc viên tệ, nhưng hắn không thể ngờ rằng nó lại có hiệu quả như thế này. Có lẽ là nhờ vào việc hắn đã tích lũy trong suốt thời gian dài, cùng với cường độ chiến đấu cao, mỗi ngày kiên trì minh tưởng, và lòng khao khát mãnh liệt đối với đao thuật. Hôm nay, dưới sự chỉ điểm của Hawkeye, tất cả những yếu tố này đã được nối kết lại, khiến cho đao thuật sở trường của hắn thăng cấp. Tôi hiểu lập tức kiểm tra sự thay đổi của đao thuật sở trường. Đao thuật sở trường, level 14, bị động, năng lực hiệu quả, tăng lên cận chiến lược công kích 40%, cùng với đao loại, vũ khí độ, thuần thục, level 10 phụ gia năng lực vạn vật rung động, trung cấp. Năng lực này không thể cường hóa trong luân hồi nhạc viên, chỉ có thể dựa vào liệp sát giả tự thân thể ngộ, không chỉ đao thuật sở trường thăng cấp 3, mà vạn vật rung động cũng đã lên đến trung cấp. Tôi hiểu cảm thấy đao thuật của mình đã tìm thấy được con đường, khác hẳn với cách múa đao trước đây chỉ dựa vào sức mạnh. Trảm long thiềm đã lên cấp đến màu tím phẩm chất, cộng thêm việc đao thuật sở trường được nâng cao, thực lực của hắn đã tăng cường rõ rệt. Tôi hiểu hít một hơi thật sâu, điều chỉnh trạng thái của mình đến tốt nhất, chậm rãi nắm chặt chuôi đao. Bùm, một sợi tơ bạc lóe lên trước mặt, sau khi lơ lửng trong không khí một giây thì biến mất. Cảm giác này là ánh đao sao? Tôi hiểu mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Khi đao thuật của hắn đạt tới cấp 20, có lẽ hắn sẽ có thể chém ra ánh đao. Nếu đúng vậy, khả năng công kích ở trung và xa của hắn sẽ được tăng cường rất nhiều. Điều này khiến tâm trạng tôi hiểu rất tốt. 3 loại thuộc tính chính của kỹ năng diệt pháp, chi ảnh sắp đạt đến 30 điểm. Khi kỹ năng này mở khóa thêm cấp độ mới, sức mạnh tổng hợp của hắn chắc chắn sẽ có sự biến đổi lớn. Dù Tô Hiểu rất muốn vào sân đấu thử nghiệm xem đao thuật của hắn mạnh mẽ đến đâu, nhưng thân thể hắn rõ ràng không cho phép. Cảm giác mệt mỏi liên tục ập đến, Tô Hiểu quyết định quay về gian phòng chuyên môn để nghỉ ngơi. Ở nơi này, hắn có thể yên tâm ngủ, đang say giấc. Một tin nhắn bất ngờ đánh thức hắn, ủy thác đã đạt thành, ngươi có thể đến lấy hàng bất cứ lúc nào. Vì vừa mới tỉnh giấc, tin nhắn đột ngột này khiến Tô Hiểu có chút mơ màng. Sau khi kiểm tra người gửi, hắn lập tức nhận ra chuyện gì đã xảy ra, đó là liên quan đến sự kiện mưu đầu lĩnh chủ Tý Khải. Tô Hiểu đẩy bóp nì, đang nằm trên giường. Hắn vừa mơ thấy một giấc mơ kỳ quái. Trong mộng, hắn đang chiến đấu với một khối thớt trói quanh eo. Hóa ra đó cũng là một nhiệm vụ do luân hồi nhạc viên tuyên bố. Không nói gì, Tô Hiểu nhẹ nhàng đạp bước ni một cái. Mặc đồ rồi rời khỏi gian phòng chuyên môn. Bóp nì, tên ngốc này, vẫn ngủ say như chết. Tên lão giả đầu chọc kia rất hiệu quả. Thời gian dự kiến là ngày mai, sẽ lấy hàng, nhưng thực tế hắn đã hoàn thành từ hôm nay. Sau khi đi vòng vèo tìm kiếm trong suốt 20 phút, Tô Hiểu cuối cùng cũng tìm được cửa hàng của lão giả đầu chọc. Hắn đã đến đây một lần trước, nhưng lần này, tìm thấy lại cảm thấy nơi này thật khó tìm, không có gì ngạc nhiên, khi làm ăn ở đây thảm đạm. Khi bước vào cửa hàng, ngoài lão già đầu chọc, còn có một vài người khác, hai tên khế ước giả đến để rèn đúc vũ khí. 7.000 nhạc viên tệ quá đắt, mua những tài liệu màu lam này, ta đã phải bỏ ra 30.000 nhạc viên tệ rồi, ta chỉ có thể trả 5.000 nhạc viên tệ cho phí rèn đúc, một trong hai tên khế ước giả nói. Lão già đầu trọc lúc này đang tiếp đón khách, Tô Hiểu đứng bên cạnh không lên tiếng, tránh để làm phiền, hắn nghĩ rằng chen vào lúc này sẽ rất mất lịch sự. Lão già đầu trọc nghe xong, nhếch miệng cười, nói: "Kỳ kỳ oai oai, 7.000 nhạc viên tệ không có trả giá, ngươi là giáo viên thể dục sao, chữ nghĩa mà cũng không hiểu, hài tất." Lão già đầu trọc tỏ ra rất khó chịu, cầm tài liệu trong tay ném cho tên khế ước giả kia, mặt đầy vẻ không quan tâm. Tên khế ước giả kia tức giận, môi run lên nhưng không thể phản bác. Một người bên cạnh lên tiếng, Thiết Trùy, mắng người như vậy là không hay, chúng ta nên giữ phép tắc, giữa người với người phải có sự tôn trọng. Người này là một nam nhân trung niên, mang kính gọng vàng, có vẻ như là quen biết với lão giả đầu trọc. Hắn thao thao bất tuyệt, nói suốt không dứt. Sau 5 phút, lão giả đầu trọc không chịu được nữa, chán nổi, gân xanh, cuối cùng, lão giả đầu trọc không kiên, nhẫn được nữa, quát to, cút đi, Thiết Trùy, ngươi đã lớn tuổi như vậy, sao lại dễ nổi giận đến vậy, ngồi. Nửa giờ sau, lão giả đầu trọc gào thét, giọng hát đã có chút khàn khàn, làm sao, ngươi đã nghĩ thông suốt rồi sao, 6.000 nhạc viên tệ cũng chẳng phải giá quá đắt. Người đàn ông đeo kính gọng vàng mỉm cười, nhìn lão giả đầu trọc. Dù cho lão giả có mắng chửi hắn thế nào, hắn vẫn chỉ khẽ mỉm cười. Ngươi, được rồi, ta cho ngươi tiện nghi 1.000 nhạc viên tệ. Nhưng sau này, đừng có đến quấy rầy ta nữa. Lão đầu thở dài, nhìn về phía Tô Hiểu, đồ vật đã làm xong, chờ chút. Lão giả đầu trọc hướng về cửa hàng phía sau, còn người đàn ông đeo kính gọng vàng tiến lại gần. Bằng hữu ngươi tốt, ta gọi là Nhãn Kính. Tôi hiểu không đáp lại, cái tên này nói nhiều quá, mà hắn lại không muốn lãng phí lời, nếu mà so về, khả năng nói lắm, 10 người như tôi hiểu cũng chẳng phải đối thủ của hắn. Đừng có lạnh nhạt như vậy, trong nhạc viên này, có thêm vài bằng hữu cũng là chuyện tốt mà. Tôi hiểu vẫn im lặng, lạnh nhạt quá, người đàn ông đeo kính gọng vàng bỏ cuộc, cùng với đồng bọn rời khỏi cửa hàng. Không lâu sau, lão già đầu trọc từ cửa hàng phía sau đi ra. Nhìn một chút, ta đã giúp ngươi lắp thêm một cái móc khóa vào dưới đoạn tuyến, có thể cố định lên tường bên ngoài. Tô Hiểu tiếp nhận, ngưu đầu lĩnh chủ Tý Khải. Lúc này, ngưu đầu lĩnh chủ Tý Khải, ở cổ tay có thêm một cuộn dây nhỏ, rất khó nhận thấy. Cuộn dây này, có dạng dẹt, màu sắc giống hệt với bao cổ tài, đều là màu đỏ thắm. Không sai, Tô Hiểu trang bị, ngưu đầu lĩnh chủ Tý Khải, lên tay, thử nghiệm sử dụng dưới đoạn tuyến. Một viên sáng lấp lá, dạng móc khóa nhỏ, được bắn ra từ cổ tay hắn, trực tiếp đóng chặt vào vách tường cửa hàng. Tô Hiểu kéo dây, cố định nó rất vững chắc, hắn khống chế dây cáp, nắm chặt nó, một lực kéo mạnh mẽ xuất hiện, đủ để kéo toàn bộ cơ thể hắn lên. Tuy nhiên, hắn không bị kéo lên, mà chỉ tiến lên vài bước, Tô Hiểu liền dùng sức kéo mạnh dây cáp, cái móc khóa bị kéo ra khỏi vách tường, nhanh chóng cuộn lại vào trong dây. Đây là phương pháp sử dụng mà hắn đã tổng kết. Cuộn dây này có thể được bắn ra theo hai cách. Một là sử dụng móc khóa ở đầu dây để trói, hai là không dùng móc khóa. Thích hợp hơn khi chiến đấu vì nó khó bị kẻ địch phát hiện. Lão già đầu trọc giải thích về cách sử dụng. Mặc dù chi phí cải tạo không thấp, nhưng công nghệ và sáng tạo lại rất đáng giá. Vẫn tính hài lòng không? Rất hài lòng. Lão già đầu trọc mỉm cười. Tuy tính tình ông ta không được tốt lắm, nhưng khi khách hàng hài lòng, ông ta cũng thấy vui vẻ. Lần sau có cơ hội lại hợp tác. Tôi hiểu nghiên cứu, kỹ lưỡng món đồ cải tạo sau khi tháo ngưu đầu lĩnh chủ Tý Khải. Vật phẩm này có công năng rất đa dạng, đặc biệt là khả năng leo lên các kiến trúc rất tốt. Nhiều người vậy thoải mái, khách nhân ta đương nhiên hoan nghênh. Sau khi trao đổi với lão già đầu trọc, tôi hiểu rời đi. Mục tiêu của hắn giờ đây là sân đấu. Thời gian không còn nhiều, hắn chuẩn bị chiến đấu để đạt được vị trí top 20 trong thế giới hiện thực. Xe nhẹ lăn bánh trên con đường quen thuộc, đưa Tô Hiểu đến sân đấu. Hắn ngồi trong khoang nghỉ ngơi, chờ đợi đối thủ phù hợp để xứng đôi. Thông báo, xứng đôi đối thủ sẽ đến sau. Tô Tô Hiểu lấy ra máy tính bảng, đồng thời bắt đầu chơi trò giải đố trong lúc chờ đợi. Bài giải đố này khá khó khăn. Hắn vừa mới giải được một nửa, thông báo đối thủ của ngươi là Liệp Sát Giả. Người này đã thắng liên tiếp 84 trận, hiện tại đối thủ đang xếp thứ 13 trong bảng xếp hạng, lúc truyền tống càng xuất hiện. Tô Hiểu chưa kịp nhìn rõ đối thủ thì đã nghe thấy tiếng hoan hô từ bốn phía, như sóng nước vỗ về. Cuối cùng, trận đấu của hắn đã bắt đầu, xếp hạng 15 đã vào trận, đợi 3 tiếng, một tên cận chiến, một tên viễn trình, ngươi chọn cận chiến hay viễn trình, ta coi trọng cận chiến. Ta lại coi trọng viễn trình, hơn nữa còn là em gái xinh đẹp trong phòng thi đấu, người xem đông đúc, không còn chỗ trống. Một đối thủ từ xa lên tiếng, làm Tô Hiểu chú ý. Hắn lúc này đang đeo mặt nạ đỏ, trên nửa khuôn mặt, cổ tay có bao kim loại màu đỏ thắm, khiến người ta hoài nghi rằng hắn là nửa người máy cải tạo. Đối thủ kia hỏi, sử dụng cung tên khế ước giả sao? Giọng của Tô Hiểu nghe có vẻ nặng nề, mang chút cảm giác kim loại. Đây là do mặt nạ đặc biệt tạo ra. Đối thủ của hắn là một cô gái nhỏ nhắn, trên tay cầm cung tên, thân cung làm bằng gỗ xanh biếc, lá mơn mờn. Cô nàng có dáng vóc thon gọn, đôi tai nhọn, giống như một tinh linh, nghề nghiệp mà Tô Hiểu từng nghĩ đến. Ta sẽ đánh bại người, sau đó lên được top 10, ta đã thắng liên tiếp 21 trận rồi. Tinh linh em gái này tính cách hoạt bát, dùng mạo thanh tú, trông chỉ chừng 18-19 tuổi, 21 trận thắng liên tiếp. Tô Hiểu lẩm bẩm, làm sao, ngươi cảm thấy bất ngờ sao? Đây chính là thực lực tượng trưng. Tinh linh em gái vung cằm trắng nõn lên, vẻ mặt tựa như rất đắc ý. Tô Hiểu mừng rỡ trong lòng. Hắn lại gặp phải đối thủ có chuỗi thắng liên tiếp, lên đến 20 trận, chung kết thắng liên tiếp, có thể gia tăng rất nhiều điểm thi đấu. Điều này, hắn đã từng thử nghiệm trước đây. Lần đó chỉ là chuỗi thắng 5 trận, còn lần này, tinh linh em gái đã đạt được chuỗi thắng 21 trận. Nếu như trong chung kết mà tiếp tục chiến thắng, có lẽ hắn có thể vọt thẳng lên top 10. Với thực lực hiện tại của Tô Hiểu, việc leo lên top 10 không phải là không thể. Nhưng điều này đòi hỏi phải có rất nhiều thời gian. Ít nhất là 2-3 lần diễn sinh thế giới. Thời gian cho mỗi trận đấu thực sự quá dài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của tinh linh em gái này giống như một cơ hội tốt. 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu. Vừa bắt đầu trận đấu, lớp màng bảo vệ bên cạnh Tô Hiểu lập tức biến mất. Hắn có thể tự do hành động. Tô Hiểu không triệu hoán bóp nê, vì hắn không có nhiều thời gian như vậy. Trận đấu bắt đầu, Tô Hiểu bước nhanh về phía trước, chân dẫm xuống mặt đất, hắn lao tới, trong tay xuất hiện chảm long thiểm, hồ quang màu lam nhạt bao quanh lưỡi đao. Hắn lập tức kích hoạt thanh cương ảnh, tinh linh em gái khẽ động, thuần thục dương cung cải tên, đầu món tay nhẹ nhàng thả lỏng, một mũi tên nhọn bay vút về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu nghiêng đầu, tránh khỏi mũi tên, nhưng tốc độ của mũi tên rất nhanh, trong phạm vi 3 mét. Hắn không thể tránh thoát, khoảng cách giữa hai bên giờ chỉ còn 5 mét, đối thủ là kẻ tấn công từ xa, còn hắn lại là cận chiến, sau khi đối phương đến gần. Hắn sẽ chắc chắn giành chiến thắng. Tinh linh em gái cũng rõ ràng điểm này. Nàng mặt mày thanh tú, không chút hốt hoảng, nhẹ nhàng đưa ngón trỏ và ngón cái lại với nhau, sau đó thả vào trong miệng, một tiếng hít sáo vang lên. Và một con báo đen lập tức xuất hiện bên cạnh nàng. Tiểu Hắc Hắc ngăn cản hắn. Con báo đen có vóc dáng tương đương một con hổ lớn, nhưng rất thông minh, ngay lập tức nhảy tới, tấn công về phía Tô Hiểu. Tinh linh em gái lúc này mới nhanh chóng lùi lại phía sau. Báo đèn lao tới gần, Tô Hiểu không tránh né, một lớp chắn trong suốt xuất hiện xung quanh hắn, đó chính là năng lực che chở từ Mikasa tâm ý. Khi báo đèn tiếp cận, nó lập tức vùng chảo, những móng vuốt sắc bén lóe lên ánh kim loại, như những chiếc móc sắt chém vào lớp chắn, mỗi cú vồ của nó đều khiến tấm chắn bị phá vỡ. Hư hại, nhanh chóng. Sức mạnh công kích của báo đen quả thật khủng khiếp. Tô Hiểu bước đi không ngừng, một tay cầm đao, lưỡi dao sắc bén đã chém ra. Khi chảm long thiểm thăng cấp thành vũ khí màu tím, độ sắc bén của nó cũng tăng lên đáng kể. Lúc này, thử thách về độ sắc bén của đao đã đến. Lưỡi đao chém vào thân báo đen, cắt qua thịt và xương mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, giống như cắt qua một khối đậu hũ, báo đèn kêu lên một tiếng, ngã gục xuống sàn đấu. Thân thể bị chém thành hai đoạn, sau khi ngã xuống, nó giật giật vài lần, rồi biến mất, hóa thành điểm sáng, cả khán phòng vang lên tiếng, kêu kinh ngạc. Sức mạnh tấn công của Tô Hiểu thực sự khiến bọn họ sửng sốt. Một đao này, Tô Hiểu đã phối hợp giữa sức mạnh và một cảm giác huyền diệu để tạo ra cú chém mạnh mẽ ấy. Chém ra một đao, Tô Hiểu bước không ngừng, nhanh chóng lao tới trước mặt tinh linh em gái. Nàng ta liền nhảy lên, giữa không trung đã kéo cung bắn tên. Mũi tên nhắm ngay vào ngực hắn, ngón tay buông dây cung. Vù, dây cung rung mạnh. Mũi tên như tia chớp xuyên qua ngực Tô Hiểu, một lỗ thủng và ngón tay xuất hiện, dù bị thương không nhẹ, nhưng Tô Hiểu vẫn tiếp tục tiến lên, hắn liền lao về phía trước, chảm long thiểm từ trên xuống dưới vung lên, ánh đao sáng như tia cắt qua, cung tên trong tay tinh linh em gái bị chém đứt, cánh tay nào rơi xuống đất, Tô Hiểu lảo đảo hai bước, dừng lại, thở dốc, mới chỉ 10 giây trôi qua, nhưng 10 giây ấy thật sự rất dữ dội, rào, tiếng kinh hô vang lên từ trên khán đài. Tất cả khán giả đều đứng dậy. Trận đấu hôm nay thực sự quá gay cấn. Người thua rồi. Tô Hiểu điều chỉnh lại hơi thở. Nhìn nàng ta với ánh mắt bình thản. Tinh linh em gái ngẩng đầu lên. Ánh mắt đầy kiên cường. Ta không thua. Tả tái, chỉ là mất một cánh tay thôi. Ta còn có. Phun. Tiếng kim loại căng lên vang lên. Tinh linh em gái liền biến sắc. Ngươi, tàn nhẫn. Một sợi dây thép sắc bén quấn quanh cổ nàng. Tô Hiểu. Mạnh tay, kéo, xì xì, một cái đầu lâu rời xuống đất, chúc mừng, 85 trận thắng liên tiếp, khán giả trên sân đấu đều ngơ ngác, họ căn bản không hiểu chuyện gì, vừa xảy ra, trận cá nhân kết thúc, thắng lợi, Liệp Sát Giả đã thắng liên tiếp, 21 trận, bài danh tăng lên, từ vị trí thứ 21 tiến lên vị trí thứ 9, một cấp, kiểm tra xếp hạng, Liệp Sát Giả đã tiến vào top 10 sân đấu, hiện đứng ở vị trí thứ 9. Một cấp, nhận được khen thưởng, cạnh kỵ thiên vương, huân chương, một viên huân chương màu vàng xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Viên huân chương này lớn bằng bàn tay, tỏa ra ánh sáng vàng chói lọi, trên đó có chữ khải và chữ chín rõ ràng. Đây chính là huân chương, cạnh kỵ thiên vương, thông tin về huân chương như sau. Nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên loại hình, huân chương bền độ, không trang bị yêu cầu, DNA chói chặt. Chuyên môn vật phẩm hiệu quả trang bị, thiên vương, bị động, thể lực cộng 2, mị lực cộng 2 cho điểm, không giới thiệu tóm tắt. Huân chương của người thứ 9, thuộc tính của huân chương, sẽ tăng theo thứ tự tăng lên, giá cả, không thể bán ra. Viên huân chương này có thuộc tính khá tốt, tăng cường 2 chỉ số là thể lực và mị lực, mỗi thuộc tính tăng thêm 2 điểm. Tuy nhiên, mị lực của hắn đã đạt tới mức bình thường của người bình thường. Sau khi thấy mị lực của Barney cao tới 10 điểm, Tô Hiểu chỉ biết thở dài, đứa thiếu não này quả thật mê mị lực, đến mức quá đà. Sau đó, một thông báo khác xuất hiện, xin lựa chọn vị trí trang bị. Tô Hiểu sững sờ, không biết nên trang bị huân chương này ở đâu. Vật phẩm này có tính chất khá mơ hồ, vừa giống trang bị lại, vừa giống tiêu hao phẩm, và chỉ có thể trang bị một lần. Nếu sau này trang bị một huân chương khác, nó sẽ thay thế huân chương, cạnh kỹ thiên vương, này. Sau một hồi suy nghĩ, Tô Hiểu quyết định trang bị huân chương ở vị trí dưới xương quai xanh, gần ngực phải. Khi vị trí đã chọn xong, huân chương, cạnh kỹ thiên vương, hóa thành một vệt sáng bay về phía ngực hắn. Và khi đến nơi, Tô Hiểu cảm nhận được một cảm giác nhói nhẹ nơi ngực. Gỡ bỏ cổ áo, Tô Hiểu nhìn thấy trên ngực mình hiện lên một con số 9 màu vàng, như hình xăm. Đồng thời thể lực của hắn cũng tăng thêm, mị lực cộng 2, khen thưởng của 10 người đứng đầu sân đấu đã nhận được. Tô Hiểu rời khỏi sân đấu, từ nay, về sau hắn, chỉ có thể thỉnh thoảng tới đây đầy, nóng người. Vì tốc độ xứng đôi của 10 người đứng đầu thực sự quá chậm, vừa mới rời sân đấu, Tô Hiểu nhìn thấy một nữ nhân có vẻ quen thuộc đang bước tới, là người phụ nữ, đã không ngừng khiêu chiến với hắn trong sân đấu. Xoái ca. Có thể nói chuyện với ta một chút không? Ta cảm thấy có chút đường đột, không bằng chúng ta cùng nhau giải quyết ân oán thế nào. Mị cơ khanh khách cười. Lây nói, một pháo phai mở ân cừu, chỉ là đùa giỡn. Cuối cùng, nàng không còn liên lạc với người đàn bà thích, dằn vặt người khác nữa, tùy ngươi thôi. ta đang chuẩn bị đi ăn cơm. Muốn cùng thì tự do của ngươi. Tô Hiểu bước đi về phía phòng ăn. Đối phương lần này thái độ rất khiêm nhường, không như trước đây cứ liên tục khiêu chiến gây phiền phức. Trước đây hắn thật sự rất không thích kiểu hành vi ấy. Trên đấu có một quy tắc ngầm, trừ khi có việc quan trọng, bình thường người ta sẽ không liên tục khiêu chiến làm phiền người khác, mặc dù trong sân đấu sẽ không chết, nhưng cảm giác đau đớn là thật, và chỉ có thể hồi phục hoàn toàn sau đó. Đi tới phòng ăn, Hạ vẫn như cũ đang ở trong cửa hàng. Gian phòng ăn này bình thường, hầu như không có khách, nếu không phải Tô Hiểu thỉnh thoảng ghé qua, có lẽ nơi này đã đóng cửa. Bây giờ, có thêm bát mì làm khách quen, doanh thu phòng ăn rõ ràng đã tăng lên. Người cũng thích ăn ở đây sao? Mị Cơ ngồi đối diện, một tay chống cằm, để lộ tảng giả thịt trắng nõn. Hạ bưng lên hai chén nước chanh, liếc nhìn Mị Cơ một cái. Dung mạo của Hạ là loại càng nhìn càng đẹp, còn Mị Cơ lại mang vẻ đẹp yêu diễm. Hai người ở trong luân hồi nhạc viên sống, theo những cách khác nhau, Hạ dựa vào sự nỗ lực của bản thân. Còn Mị Cơ lại lợi dụng sắc đẹp và khả năng làm hài lòng nam nhân để sinh tồn. Ở đây, trong luân hồi nhạc viên, cách sống như vậy không có gì đáng xấu hổ. Vì nơi này là vùng đất mà cá lớn nuốt cá bé, mọi thứ đều được thể hiện một cách rõ ràng. Tào Hồ Ly, Hạ thấp giọng thì thầm, Mị Cơ khẽ cong khóe môi, dù sao cũng hơn nhiều so với việc làm cơm cho người. Ai mà chẳng thế, một số người mới vào luôn dễ bị lừa. Mị Cơ và Hạ đã quen biết từ trước. Hạ hơi đỏ mặt, nhớ lại lúc mới gia nhập luân hồi nhạc viên. Nàng cũng từng có những hành động không được thích hợp, tà tình nguyện. Hạ nói, rồi xoay người bước ra bếp. Ngươi nấu cơm đi, Mị Cơ nói, rồi quay sang Tô Hiểu. Trước kia, ta đã nói rồi, lâu lắm rồi không thấy người như ngươi, chỉ có khiêu chiến mới là cách duy nhất để liên lạc. Trong luân hồi nhạc viên, những khế ước giả đều có bảo mật. Tô Hiểu liếc nhìn Mị Cơ, hừ, ta không quan tâm đến sự kiện đó. Đối phương đã nhiều lần khiêu chiến, ta đã giết hắn một lần, coi như huề, ân oán kết thúc ở đó, không cần thiết phải tính toán quá chi ly, nếu không thì sẽ tạo ra một kẻ thù không dứt. Mị Cơ mỉm cười, vậy thì tốt rồi. Mạo muội hỏi một chút, trong các nhóm mạo hiểm lớn, ta không nghe nói đến ngươi, ngươi gia nhập vào nhóm mạo hiểm nhỏ hay vẫn hành động độc lập, có nhóm mạo hiểm nào mời chăng? Mị Cơ tiến đến, bày tỏ mục đích của nàng, muốn giới thiệu Tô Hiểu gia nhập nhóm mạo hiểm. Nàng cầm chén nước trái cây, nếp một ngụm. Tô Hiểu tạm thời không có ý định gia nhập nhóm mạo hiểm, chỉ đợi lời mời. Phantom Troop mời quá nhiều. Thực ra, Tô Hiểu luôn không xem Phantom Troop là nhóm mạo hiểm. Tổ chức này giống như một nhóm trên danh nghĩa mà thôi. Phốc, khạc khạc, Mị Cơ ho sạc nước trái cây, chán đẫm mồ hôi lạnh, sắc mặt đỏ bừng vì ho. Ngươi chính là người bị call, mời mà lại từ chối sao? Đại khái là vậy. Tô Hiểu trả lời, Mị Cơ nuốt nước miếng, trong lòng không khỏi bối rối, quấy rối. Nếu ngươi sau này cần biết thông tin về sân đấu, cứ tìm ta còn có việc. Đi trước, Mị Cơ vội vã đứng dậy, như thấy quái vật, nhanh chóng rời đi. Trong lòng nàng, ý nghĩ về việc trêu đùa Phantom Troop đã hoàn toàn biến mất. Đùa với Phantom Troop chẳng khác nào tự tìm đường chết. Họ là những con quái vật, những kẻ điên, ác nhân, chuyên giết người. Kẻ bị mời vào đó chắc chắn là người không bình thường. Nhìn bóng Mị Cơ vội vã rời đi, Tô Hiểu cảm thấy nàng sẽ không đến tìm hắn nữa. Trong thế giới diễn sinh, các vật phẩm đã được xử lý xong. Tô Hiểu trong luân hồi nhạc viên có một chút thời gian nhàn rỗi, hắn lại tiếp tục mỗi ngày luyện đao thuật hoặc đi dạo. Hiện tại, tốc độ phục hồi pháp lực của Tô Hiểu là mỗi giờ 10 điểm. Mới vừa trở về luân hồi nhạc viên, khi đó pháp lực của hắn đã tiêu hao hết. Bây giờ, sau 3 ngày không tới, pháp lực của hắn đã hoàn toàn phục hồi tại thị trường giao dịch. Hắn mở một quầy hàng và bắt đầu chế tạo bom lực lượng tinh thần trung cấp. Mỗi viên cần 100 nhạc viên tệ để mua tài liệu. Tôi hiểu dùng toàn bộ gia sản để chế tạo, cuối cùng làm được 19 viên bom. Hắn nạp những viên bom này lên quầy. Giá mỗi viên là 350 nhạc viên tệ, mức giá này không quá cao, cũng không quá thấp, đủ để nhanh chóng bán ra. Những khế ước giả đi lại trước mặt, có người trực tiếp mua những viên bom lực lượng tinh thần trung cấp, nhưng cũng có người chọn mặc cả. 2 giờ sau, 19 viên bom lực lượng tinh thần trung cấp đã bán hết sạch. Có thể thấy vật này bán rất chạy. Hắn tiếp tục chế tạo thêm 19 viên bom nữa. Sau đó hắn đã đạt đến độ thuần thục cao nhất ở cấp độ đầu tiên của nghề. Luyện kim bom chế tạo, hắn tiêu tốn 500 nhạc viên tệ để nâng cấp. Luyện kim bom chế tạo từ cấp 2 lên cấp 3. Khi kiểm tra lại danh sách năng lực luyện kim, hắn phát hiện không có thêm chi nhánh năng lực mới. Tô Hiểu vẫn chỉ có thể chế tạo bom lực lượng tinh thần trung cấp là cao cấp nhất. Tổng cộng 19 viên bom đã bán ra và hắn thu về được 6.500 nhạc viên tệ, trong đó có vài viên bom không bán được với giá 350 nhạc viên tệ mỗi viên. Sau khi trừ đi các chi phí, Tô Hiểu thu được 4.750 nhạc viên tệ. Sau khi trừ đi phí chế tạo bom, luyện kim bom chế tạo trong dấu ấn còn thừa 6.023 nhạc viên tệ. Việc chế tác luyện kim bom trung cấp lực lượng tinh thần đem lại lợi nhuận lớn, nhưng cũng có hạn chế. Tốc độ hồi phục pháp lực trị không nhanh, nên Tô Hiểu ước tính khoảng 3 ngày mới có thể chế tác được 20 viên bom luyện kim. Tuy nhiên, bom luyện kim chỉ có thể được chế tác trong luân hồi nhạc viên, không thể chế tạo ở thế giới hiện thực hay trong diễn sinh thế giới. Dẫu vậy, ở trong diễn sinh thế giới vẫn có một chút hy vọng, nhưng điều kiện là Tô Hiểu cần có tài liệu cần thiết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.